Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1680, nàng vốn giai nhân. Trúc Thiếu Bình dẫn dắt thiên hà thủy sư tàn quân, lùi lại 3 vạn dặm địa, tiểu phu thánh nhân cũng không có dẫn binh truy kích, bởi vì thiên đình chủ lực chưa ra, còn có thiên đình thập vệ, thất công, tam tể. Nhị phụ, ngũ đế nội tọa chưa xuất binh, mà lại, thiên hà thủy sư chỉ là tam sư một trong, mặc dù bị đánh bại, nhưng chủ lực vẫn còn ở đó, huống chi còn có mặt khác nhị sư. Trận chiến này, đối với Vô Ưu Hương, Duyên Khang cùng nguyên giới tới nói là đại thắng, đối với chư thiên vạn giới tới nói cũng là đại thắng. Nhưng đối với thiên đình tới nói, chỉ là một trận tiểu bại. Rốt cục, Hạo Thiên Đế cùng Thiên Đình Văn Võ Quần Thần xuất lĩnh chủ bộ đại quân khoan thai tới chậm, đâm xuống trận doanh, nguy nga tráng lệ, như là đem Thiên Đình trở tới. Trúc Thiếu Bình vội vàng tiến vào trong cung, bước nhanh đi hướng Lăng Tiêu Điện, quỳ họp xuống, hướng Hạo Thiên Đế thỉnh tội. Thắng bại là chuyện thường binh gia, nhất thời thắng bại không thể nói rằng cái gì. Hạo Thiên Đế hòa nhã nói, cũng may Trúc Ái Khanh không có tổn thương, trẫm cũng yên lòng, chỉ tiếc hao tổn Tả Thiếu Tể, Cửu Ngục Đài cũng rơi vào tay địch. Trận chiến này, tội không ở đây ngươi, là trẫm không có dự liệu được Duyên Khang biến pháp vậy mà tạo ra nhiều như vậy hiếm lạ đồ chơi. Trong mắt của hắn quang mang chớp động, cười nói, có thể tổ hợp thành đại thiên đình trận đồ, chuyên phá thiên hà phù đồ thuyền lớn, còn có những phi xa cổ cổ quái quái kia. Đây chính là trẫm cần Duyên Khang lý do. Trúc Thiếu Bình không dám nói lời nào. Duyên Khang rèn đúc, đã là trên đời này đứng đầu nhất. Thiên đình rèn đúc đã trống không? Đây là trẫm nhất định phải cướp đoạt Duyên Khang lý do. Hạo Thiên Đế đứng dậy, thản nhiên nói, những loạn thần tặc tử này coi là chỉ là một trận thắng nhỏ, liền có thể dao động thiên đình căn cơ, thật sự là khinh thường thiên đình, khinh thường trẫm. Trẫm còn lo lắng những loạn thần tặc tử này không dám mạo hiểm ra mặt đến. Hiện tại bọn hắn một mạch nhảy ra, liền tránh khỏi trẫm đi từng cái thảo phạt, tiến lên, san bằng Vô Ưu Hương. Thiên đình đại quân từng tòa thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát thiên cung lơ lửng, hướng Vô Ưu Hương tới gần. Thiên đình tam sư trận liệt phía trước, hậu phương là Long Võ nhị vệ, Thần Sách nhị vệ, Vũ Lâm nhị vệ, Thần Uy nhị vệ. Tám vệ này tựa như tám tôn thiên tôn tọa trấn. Hạo Thiên Đế nhìn về phía Thái Sơ, nói, Thái Thượng Hoàng, phá nguyên giới huyền đô màn trời. Thái Sơ khom người xưng phải, đứng dậy, đạo thụ bay lên không. Nhất khí đại la thiên từ trung cực hư không giáng lâm. Hắn đạo thụ bay vào nhất khí đại la thiên. Một tiếng chấn động truyền đến, nguyên giới thiên khung lập tức vỡ ra, hóa thành 49 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vô Ưu Hương hậu phương. 49 đạo quang mang kia rơi xuống chi địa chính là thiên công dựng thẳng lên thiên cương, hóa thành nguyên giới huyền đô địa phương. 49 đạo quang mang rơi xuống, rơi vào thiên công bên cạnh, chanh chanh chanh, hóa thành từng kiện thiên đạo chí bảo cắm ở chung quanh hắn. Màn trời phá toái, treo ở trên bầu trời mặt trời, mặt trăng, quần tinh, hết thảy biến mất không còn tăm tích. Thiên công sắc mặt trắng bệch, xóa đi khóe miệng máu tươi, lấy tay rút lên cắm trên mặt đất thiên cương chí bảo. Vùng tay áo cuốn một cái, đem mặt khác thiên đạo chí bảo thu hồi. Thái Sơ, bản lãnh của ngươi vẫn là như thế cường đại. Thiên công ngửa đầu, nhìn về phía trên bầu trời đạo thủ, đó là Thái Sơ đạo thủ cùng nhất khí đại la thiên. Chỉ cần trấn áp trên bầu trời nguyên giới, hắn 50 thiên đạo chí bảo cũng đừng mơ tưởng lại lần nữa tế lên. thiên ngoại đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì mặt trời mặt trăng, cũng không có bất luận cái gì tinh thần. Toàn bộ nguyên giới lâm vào trong vừa tối vừa lạnh, chỉ có từng tòa thần thành cùng chư thiên tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Tháp sáng bao phủ nguyên giới đêm, trong huyền đô tổ thần vương, sớm đã che đậy quần tinh, rời đi nguyên giới mặt trời cùng mặt trăng, để nguyên giới lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trong vũ trụ tăm tối. Bây giờ nguyên giới sẽ không có bạch thiên hắc dạc phân chia. Mọi người từ ban đêm tỉnh lại, cũng rốt cuộc không nhìn thấy giống thường ngày dâng lên mặt trời. Mà tại ban đêm, trên bầu trời cũng không có mặt trăng, không có tinh thần. 7 ngày sau đó, hải dương sẽ bắt đầu kết băng. Nguyên giới trên không sẽ xuất hiện một đóa bao phủ toàn bộ nguyên giới mây đen lớn. Tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, sẽ dài đến mấy tháng lâu, thẳng đến đem toàn bộ nguyên giới chất đầy băng tuyết. Ban ngày về sau, cho dù là sâu nhất hải dương, cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng băng to lớn. Toàn bộ nguyên giới đều đem hóa thành nơi cực hàn. Khi đó, cho dù là mọi người thành thói quen không khí, đều sẽ đông kết. Một bộ phận không khí sẽ bị đông kết, một bộ phận sẽ hóa thành chất lỏng. Nguyên giới linh năng sẽ không còn lưu động, hết thảy sinh mệnh đều sẽ tử vong. Mà bây giờ, chỉ là đêm thứ nhất. Trong bóng đêm này, đột nhiên Duyên Khang một tòa thần thành bên cạnh một vầng mặt trời từ từ bay lên. To lớn Thái Dương thuyền như là mọc ra 12 cái chân cự thú. Di chuyển bước chân, dọc theo cố định quỹ đạo vận hành, lại có một tòa thần thành bên cạnh. Thái Dương thuyền mới khởi động, đem mặt trời thả, dần dần, càng ngày càng nhiều Thái Dương thuyền xuất hiện tại Duyên Khang. Vô Ưu Hương các ngõ ngách, từ trên cao nhìn xuống dưới, như là hắc ám khắp mặt đất dâng lên sáng tỏ ánh nến. Nhưng mà ánh nến ánh sáng lại càng ngày càng mạnh, dần dần đem đêm tối xua tan. Trên Thái Dương thuyền, phần lớn là từng vị thần nhân mặc bạch bào, đó là đến từ Huyền Đô thần tộc. Năm đó Huyền Đô chi chiến, Tần Mục cứu Thiên Công, cứu rất nhiều Huyền Đô thần tộc tộc nhân, đem bọn hắn đưa đến Duyên Khang. Bọn hắn vốn là Huyền Đô Thái Dương thủ, bây giờ Huyền Đô Thái Dương thủ đã sớm đổi thành Thiên Đình thần ma, mà bọn hắn thì đến Duyên Khang, trở thành nguyên giới Thái Dương thủ. Những Thái Dương thủ này đứng trên Thái Dương thuyền, kéo lấy từng khỏa to lớn mặt trời nhân tạo, cho thế gian lấy quang minh, để thu hoạch sinh trường, xua tan rét lạnh. Những Thái Dương thuyền này mục đích là từng thanh đã sớm bị tu kiến tốt Thái Dương tỉnh. Trong Thái Dương tỉnh cất giấu từng khỏa mặt trời nhân tạo. Lấy Thái Dương thuyền tốc độ, từ khởi hành chi địa đến mục đích, hoàn toàn là nửa ngày thời gian. Đến mục đích, Thái Dương thuyền đi vào trong Thái Dương tỉnh, Thiên Đình san sát trong Thiên Cung, từng tôn cường đại đế tọa, Lăng Tiêu cường giả xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Có một loại phát ra từ tâm linh rung động, nhiều như vậy Thái Dương thuyền, Thái Dương tỉnh, Duyên Khang Hoàng đế Duyên Phong đế đích thật là bất thế chi tài. Trong thời gian thật ngắn, liền làm xong bực này thủ đoạn ứng đối. Trong thất công thượng công Chử Ngọc Minh lẩm bẩm nói, Duyên Phong đế hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ, có hùng tài vĩ lược, hẳn không phải là Duyên Phong đế. Duyên Phong đế tại vị thời gian 19 năm, 19 năm không cách nào chuẩn bị kỹ càng nhiều như thế Thái Dương thuyền cùng Thái Dương tỉnh. Một người khác thấp giọng nói, muốn kiến tạo nhiều như vậy Thái Dương thuyền cùng Thái Dương tỉnh, chỉ cần chuẩn bị 4-50 năm, là vị tồn tại kia phu nhân ở vị lúc, cũng đã bắt đầu kiến tạo. Lúc kia, vị phu nhân kia liền đang mưu đồ ứng đối ra sao mặt trời biến mất. Linh Dục Tú tại vị trong lúc đó, một lần nữa thiết kế Thái Dương thuyền Thái Dương tỉnh, cải tiến khai hoàng thời kỳ mặt trời nhân tạo, bí mật tại Duyên Khang các nơi kiến tạo rất nhiều Thái Dương tỉnh. Hôm nay, rốt cục phát huy được tác dụng. Thiên đình tam sư cùng các lộ đại quân đến sườn đồi lúc còn chưa tới kịp bày trận, liền nghe tiếng đàn truyền đến. Một tấm cổ cầm tại hai quân trước trận phi hành, không người tự gảy, lại gặp một cái đồng hồ cát bay tới, treo tại sườn đồi phía trước. Qua không lâu, trên bầu trời đạo quang sáng rõ, một gốc đạo thụ từ trên trời giáng xuống. Trên đạo thụ treo lơ lửng đạo quả, chỉ là dưới cây không người. Thiên đình tam sư ngừng, không dám phụ cận. Hạo Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nói: Cường đạo Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Thiên Âm Nương Nương đến thiên đình trận doanh hậu phương. Hai gốc đạo thụ một ngụm quy khư đại uyên hiển hiện, định trụ song phương trận thế. Thiên đình trong trận doanh, từng tòa bảo điện bay lên không, tràn ngập vũ trụ quá khứ cường giả khí vận, chấn áp hết thảy. Lại có trong tổ đình các loại trọng bảo nổi lên, khí thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, một gốc thế giới thụ chặn ngang tới đứng sừng sững ở Vô Ưu Hương hậu phương. 50 chiếc thiên đạo chí bảo từ trên cây bay ra, phân bố tại Vô Ưu Hương các nơi. Một cây dung nham sừng dài từ thiên đình hậu phương từ từ bay lên. Sừng dài dung nham lưu động, tại thiên đình hậu phương hình thành thật dài sông nham tương. Lại có minh hà hiển hiện, quay chung quanh sừng dài kia xoay tròn. Lúc này, một chiếc đèn bão từ trong nguyên giới U Đô bay ra, treo trên Thái Hoàng Thiên, ánh đèn lờ mờ không rõ. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, đem thái cực sa bàn tế lên, trên không trung hóa thành thái cực tinh vực, đen trắng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, Vô Ưu Hương về sau, một thiếu niên béo tròn trùng trục tung nhảy như bay, từ một ngọn núi nhảy đến một tòa đỉnh núi khác, bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến Vô Ưu Hương trên tầng thứ 33, há mồm phun một cái, đem chính mình xen lẫn chí bảo Thanh Minh Kính treo ở trên Thái Thanh Cảnh chư thiên. Trên Thái Thanh Cảnh Thanh Minh Kính hào quang tỏa sáng, cùng thái cực xa bàn xa xa đối lập. Thiên đình đại quân hậu phương trên bầu trời hiện ra thiên công gương mặt to lớn, che khuất nửa bầu trời. Tuyết trắng trường mi rủ xuống, như là thật dài băng rua màu trắng, từ không trung một mực rủ xuống tới trên mặt đất. Thiên công gương mặt phía sau là từng vòng mặt trời. Mặt trời trước có thần điện, bảo xa, vô số thái dương thủ đem trời Tây thiêu đến xích hồng. Âm âm, rung động dữ dội từ Vô Ưu Hương hậu phương truyền đến. Đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo thần kim cự luân chặn ngang nửa cái nguyên giới. Không ngừng một nửa biến mất tại trong nguyên giới U Đô, một nửa biến mất tại dương gian. Tần Phượng Thanh đầu có hai sừng, quanh thân quấn đầy U Đô ma khí biến thành U Đô đại đạo. Đóng chặt ba con mắt, từ trong U Đô dâng lên, sáu cánh tay mở ra, bàn tay cùng lục đạo thiên luân tương xúc vị xúc, lục đạo thiên luân riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Thoát thai từ U Đô đại đạo luân hồi đại đạo bắt đầu vận hành. Hạo Thiên Đế, Thái Sơ cùng hóa thành nguyên mẫu phu nhân đế hậu nương nương không khỏi động dung. Riêng phần mình đứng dậy, tiến lên trước một bước, cách Vô Ưu Hương, Thái Hoàng Thiên, hướng lục đạo thiên luân kia xa xa nhìn quanh. Linh Quan Điện Chủ cũng không nhịn được đi tới. Hắn hay là không thể phá giải Tần Mục kiếm đạo, để cho mình mọc ra đầu, đành phải lấy ngực tam nhãn đi nhìn quanh, thấp giọng khen: Thất công tử không tầm thường, ngay cả bực này thần binh đều có thể luyện chế ra đến. Món bảo vật này không tầm thường, quả thực không tầm thường. Tạo Phụ Thiên Cung, tế thần khí ngự thiên tôn. Hạo Thiên Đế ra lệnh một tiếng, Tạo Phụ Thiên Cung cung chủ Tinh Ngạn Thiên Tôn mở ra Tạo Phụ Thiên Cung môn hộ. Chỉ gặp từng tôn thần khí ngự thiên tôn thể phách càng ngày càng khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên cung, uy thế kinh người. Không chỉ có như vậy, Trong Tạo Phụ Thiên Cung còn có đủ loại tứ đế thần khí, thiên công thần khí, thổ bá thần khí. Mặc dù thiên đình tạo hóa thần khí bị hủy, nhưng là Tinh Ngạn Thiên Tôn lại là tạo hóa chi đạo kỳ tài. Mượn thiên đình tài lực đoán tạo rất cường đại thần khí, rất được Hạo Thiên Đế coi trọng. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đế con ngươi đột nhiên co lại, thấy được trong Vô Ưu Hương đi tới một vị thiếu niên. Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền sau lưng, đứng ra từng tôn Lam Ngự Điền. Đó là Duyên Khang tạo hóa thần khí, chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, mà lại là Lam Ngự Điền tự mình đi đốc tạo nhà máy. Mặc cho Duyên Khang thợ khéo vẽ đo, hắn tự mình tham dự thiết kế, sáng tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế cười ha ha, đáp lấy đế liễn lái ra thiên đình đại quân, cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, nếu đã tới, sao không hiện thân một hồi? Độ thế kim thuyền vòng qua Thái Hoàng Thiên, ung dung lái tới, kim thuyền đầu thuyền, Tần Mục hai tay đặt ở trên mạn thuyền, cùng Hạo Thiên Đế xa xa tương đối, giữa hai người, chính là nguyên giới sườn đồi cao không thể đo, dốc đứng không gì sánh được, nàng vốn giai nhân, làm sao theo tạc? Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt, buồn bã nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.